Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường điều tra công tác còn chưa kết thúc. Rất nhiều người yêu cầu tra hỏi. Rất nhiều sự yêu cầu đi lưu trình. Thi thể Phương Diện là nhanh nhất. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh từ lầu 3 mở cửa sổ phòng ra tới. Bên này liền có cẩm y vệ tới báo cáo. Nói tương quan hạng mục công việc đã hoàn thành. Thi thể nhưng quay lại Bắc Trấn Phủ Tư. Đây là chính mình công tác phạm trù. Diệp Bạch Đinh đương nhiên muốn tùy đội trở về. Đến nỗi hiện trường, có Cửu Nghi Thanh cùng thân Khương. Hắn nửa điểm không lo lắng. Chớ có sốt ruột, trên đường cẩn thận. Cửu Nghi Thanh lần này không tự mình đưa Diệp Bạch Đinh trở về. Gần nhất này án tử có chút vi diệu. Nhìn như ác ý bắn chết. Người chết hàm răng ăn mòn dấu vết lại không thể không thèm để ý. Ẩn ẩn tựa hồ nhắc nhở. Cùng Ô Hương có quan hệ. Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hắn không thể không tốn nhiều chút tâm lực. Thứ hai, túng bóng đêm thâm ám. Cẩm y vệ cũng không phải là ăn chay. Hắn đem chính mình bên người ám vệ phân ra đi mấy cái. Bảo Tiểu Ngỗ Tác bình an vẫn là không thành vấn đề. Ân, ta sẽ mau chóng làm người đưa thi kiểm cách mục lại đây. Diệp Bạch Đinh xoay người thực dứt khoát. Hoa Thuyền Thượng phát sinh án mạng. Đã tạm thời phong ấn. Không có chỉ huy sứ lệnh. Sẽ không tùy ý thả người. Cần đến toàn bộ hỏi qua lời nói. Bài tra xong mới có thể rời đi. Diệp Bạch Đinh đương nhiên không ở này liệt bên trong. Căn bản không cần lấy ra chính mình tiểu bài bài. Thủ thang trên tàu tiểu binh liền thả hành. Hắn nửa điểm không chậm trễ. Nhanh chóng cùng đội ngũ cùng nhau. Trở lại Bắc Trấn Phủ Tư. Làm người đem thi thể đưa vào Ngỗ Tác phòng. Điều chỉnh đuốc chản số lượng cập góc độ. Châm thương chuột bồ kết. Giấm huân. Nước trong cập rượu dự phòng. Áo khoác. Mang bao tay. Thực mau, sở hữu chuẩn bị công tác ổn thỏa. Chính mình địa phương, càng quen thuộc, càng an tĩnh, cũng càng thuận tay. Ánh sáng Phương Diện cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Ở sứ đoàn lại đây phía trước, hắn liền tìm địa phương thiện lưu ly, hoặc thiện ma kính thợ thủ công. Lợi dụng các loại phản xạ nguyên lý, có thể bảo đảm ở ban đêm. Ngỗ Tác phòng cũng sẽ nguồn sáng sung túc. Phòng rất sáng. Tầm nhìn nơi trốn rõ ràng. Người chết phản mạch ngọc. Thân cao 5 thước 3 tấc. Hình thể thiên gầy. Búi tóc hơi tán. Nguyệt bạch lụa sam. Lại lần nữa kiểm nghiệm người chết trên người thi đốm. Thi cương. Giác mạc chờ chỗ trạng huống. Tử vong thời gian phi thường rõ ràng. Chính là tân chết. Khủng liền ở lầu 3 tiệc rượu tiến hành khi ngộ hại. Nguyên nhân chết cũng phi thường minh xác. Sau vai hạ trung mũi tên. Nhập thể thâm hậu, thương cập nội phủ, phổi hoặc trái tim chịu này bị thương nặng, tử vong sẽ phi thường nhanh chóng. Diệp Bạch Đinh cũng không sốt ruột, kiểm nghiệm phi thường cẩn thận, trước từ thi thể bề ngoài, xem có hay không cái gì giấu ở chi tiết. Trước đây không phát hiện tin tức, người chết đế giày có vết máu, phi thường mới mẻ, cái này mới mẻ chỉ không chỉ là thời gian, còn có bị ô nhiễm trình độ. Này đôi giày đều không phải là tân giày. Rõ ràng đi qua rất nhiều lộ. Giày mặt hơi khoan. Đế giày có nhất định dơ bẩn tích lũy. Nhưng vết máu cơ hồ bao trùm ở này đó dơ bẩn dấu vết thượng. Cũng không có tân cho bụi tạp vật trộn lẫn nhập. Làm vết máu biến mơ hồ. Hoặc nhan sắc biến hóa. Thực rõ ràng. Máu tươi. Chính là người chết cuối cùng dẫm đến đồ vật. Như thế. Bong tàu thượng bị sát cọ vết máu cũng có giải thích. Chính là người chết chính mình huyết. Lúc ấy hiện trường hẳn là bộ dáng này. Người chết xuất phát từ nào đó nguyên nhân. Đi đến đuôi thuyền. Tới gần mép thuyền. Ly mặt nước rất gần. Cũng không biết cùng lúc đó. Đưa lưng về phía phương vị. Lầu ba cái kia mở cửa sổ trong phòng. Hung thủ đã điều chỉnh tốt cung một nỏ. Nâng cánh tay nhắm chuẩn. Thả thực nhanh chóng khấu động cơ quát. Mũi tên tốc độ phi thường mau mà đinh tiến hắn tả hạ vai. Cơ hồ xỏ xuyên qua thân thể hắn. Lúc này hắn khả năng kêu lên đau đớn. Cũng có thể thanh âm không lớn. Nhưng Hoa Thuyền Thượng phi thường náo nhiệt. Cổ nhạc thanh. Khách nhân điều đậu thanh. cô nương cười duyên thanh. Cơ hồ một khắc không đình quá. Ồn ào hoàn cảnh che lấp. Không có người sẽ chú ý tới hắn thanh âm. Này chi chúng tên cập phổi hoặc trái tim. Sẽ làm hắn lập tức đổ máu. Huyết sẽ theo thân thể đi xuống. Hoặc là trực tiếp nhỏ giọt trên mặt đất. Này chi mũi tên xung lượng lại rất mạnh. Mang theo đi phía trước phát quán tính. Lấy hắn giờ phút này trạng thái. Không có khả năng ổn được. Toại dãy dụa một chút. Thân thể đi theo ra bên ngoài phát. Ngã hoạt đến hoa thuyền ngoại sườn. Lại thực xảo. Bị vòng eo hoành lan ngăn lại. Tạp ở cái kia vị trí. Mà cái này lòng bàn chân dãy dụa động tác. Tự nhiên mà vậy mà. Sẽ dẫm đến hắn vừa mới nhỏ giọt trên mặt đất. Chính mình huyết. Này đây bong tàu thượng. Liền có sát cọ quá vết máu. Dấu vết là hắn chung mũi tên nháy mắt tạo thành. Mà phi từ nó chỗ mang đến. Hoa thuyền cái khác địa phương hay không có vết máu. Có thể không cần trọng điểm bài tra xét. Hắn nhanh chóng đem điểm này ghi nhớ. Chuẩn bị sau đó làm người mang cho cửu nghi thanh cùng thân khương. Kế tiếp là người chết quần áo. Cùng lộ ở bên ngoài tay mặt. Người chết trên người quần áo thực sạch sẽ. Trừ bỏ ngã xuống mép thuyền rõ ràng tạo thành nếp gấp ngân. Hòa thuận miệng vết thương thấm khai vết máu. Không có mặt khác dơ bẩn. Không có nôn mửa quá dấu vết. Không có không cẩn thận rơi tại trên vạt áo rượu và thức ăn. Hương vị thực nhẹ. Hắn đế giày có vết máu. Giày sườn cùng giày mặt lại rất sạch sẽ. Góc áo cũng là. Cánh tay hắn. Xương gò má sườn. Lòng bàn tay. Đều là ngã ném tới thuyền ngoại. Nhân ý thức vô pháp đem khống thân thể. Sát cọ ra vết thương. Đụng tới nào liền ở đâu. Tự thân vô pháp chống cự. Cho nên. Người chết không tồn tại ý thức mê ly. Đi đường thất tha thất thểu trạng thái. Hắn không cần thường thường tìm đồ vật tay vịn. Ở lòng bàn tay khuỷu tay thượng lưu thượng dơ bẩn hoặc tiểu sát cọ. Cũng sẽ không đá dẫm đến không thích hợp chướng ngại vật. Dày hoặc oai hoặc cọ sát đến cho bụi dơ tí. Hắn thực thanh tỉnh. Đi đường cùng người bình thường giống nhau. Hắn khả năng uống rất nhiều rượu. Nhưng cũng không có say. Hắn từ lầu ba hạm đạm các rời đi khi. Ý thức là thanh tỉnh. Không tồn tại cái gì uống lớn. Say mệt nhọc. Căng không đi xuống tình huống. Kia hắn vì cái gì rời đi. Bị ủy khuất. Vẫn là có chút không thoải mái. Ở tiệc rượu hiện trường ở không nổi nữa. Cố ý tìm say lấy cớ. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ. Cảm thấy này lý do không đứng được chân. Hôm nay ở trên thuyền. Mặc kệ là hai vị xưởng công. Phan Lộc nói. Hay là Diêu nương tử trong lời nói ẩn ẩn để lộ ra tới ý tứ. Đều biểu lộ một sự kiện. Phan Mạch Ngọc người này. Khả năng từ quan giai thượng nói. Không tính quá cao. Nhưng hắn làm chính là công việc béo bở. Thật kém. Địa vị có chút vi diệu. Không có khả năng có người cố ý khó xử hắn. Hắn cũng không đến mức ở tiệc rượu gian không thoải mái. Ngốc không đi xuống. Đó chính là tự chủ hành vi. Tỉ như có việc muốn làm. Hoặc là cùng người có ước. Đến thời gian. Không thể không rời đi. Dù sao cũng phải tìm cái trên mặt dễ nghe lấy cớ. Mượn cảm giác say tán một tán gì đó. Nhưng hắn kế tiếp đi địa phương. Ý thức thanh tỉnh. Mục đích minh xác. Một đường đi đến địa phương. Lại là đuôi thuyền. Nơi đó ánh đèn lờ mờ. Rất ít người đi. Là hoa thuyền thượng nhất hẻo lánh. Nhất không thượng cấp bậc địa phương. Hắn đi nơi nào làm cái gì? Diệp Bạch Đinh rất khó không nghĩ đến hôm nay khẩu cung quan trọng nhất ba chữ. Ngáp. Người chết giả tá, say rượu, ra tới. Cái gì nôn khan khó chịu, hôn mê khó để, sở hữu ở trong phòng biểu diễn say rượu hành vi đều là giả. Ngáp lại không nhất định, mệt nhọc người sẽ ngáp, say rượu lại chưa chắc. Hắn thật là say đến mơ màng sắp ngủ, cho nên mới ngáp, có thể hay không kỳ thật là cái gì nghiện phạm vào. Kia loại sự tình này liền rất tư mật. Đương nhiên không có phương tiện ở người nhiều địa phương tới. Nhưng tìm một gian an tĩnh không bị quấy rầy phòng rất khó sao. Đối người khác tới nói khả năng không đơn giản. Hoa thuyền sinh ý thực hảo. Phòng trống không hảo đính. Đối người chết tới nói lại chưa chắc. hắn thân phận cũng đủ, cũng không kém tiền, vì cái gì không phải gần tìm cái phòng, càng muốn đi đuôi thuyền. Diệp Bạch Đinh cơ hồ lập tức nghĩ đến, có thể hay không là bởi vì trong tay hắn không có an ủi hắn đồ vật, hắn yêu cầu mua sắm ô hương loại đồ vật này, dùng nhiều tất sẽ nghiện, nhưng nghiện đột nhiên tới, muốn dùng đến vẫn luôn không chiếm được an ủi, mất đi lý trí, khóc lóc thảm thiết cầu người gì đó, trung gian sẽ có một đoạn thời gian kém, thời gian này dài ngắn tùy người mà khác nhau. Nhưng liền người chết trực tiếp đi đuôi thuyền hành vi, trên người dấu vết có thể thấy được, hắn hẳn là không có mất đi lý trí, cả người là thanh tỉnh. Mục đích, rất có thể chính là vì ô hương. Này hoa thuyền, chẳng lẽ không ngừng có cùng ô hương có quan hệ manh mối? Bản thân vẫn là buôn bán liên, kia hung thủ thân phận liền càng đáng giá suy nghĩ sâu xa. Có biết hay không người chết cụ thể tình huống? Hay không đối hoa thuyền quen thuộc, đối buôn bán liên quen thuộc, bản thân có phải hay không chính là trong đó một viên. Diệp Bạch Đinh theo cái này phương hướng đi xuống tưởng, người chết thoạt nhìn là có ý thức mà đi trước đuôi thuyền. Mục tiêu minh xác, có thể hay không là hung thủ ước quá khứ, có thể hay không là hung thủ trước tiên làm tốt kế hoạch cùng người chết ước định hảo mua sắm hạng mục công việc. Ở người chết đi hướng đuôi thuyền. Chờ đợi giao dịch thời điểm, cũng không có thật sự đi giao dịch, mà là ở lầu 3 mở cửa sổ cái kia phòng, cầm, bắn chết hắn, hung thủ biết cái gì thời gian, người chết sẽ xuất hiện ở cái gì địa điểm. Trước tiên dùng nhất định thủ đoạn trước tiên được đến, đính xuống cái kia chuyên môn phòng. Bố trí hảo, quả thực lại phương tiện bất quá, bằng không như thế nào bảo đảm đụng phải thời gian này điểm. Như thế nào bảo đảm chính mình muốn giết người thời điểm. Người chết nhất định suy nghĩ muốn vị trí. Còn có, người nào có thể tùy tiện sử dụng lầu 3 phòng. Chỉ cần đưa ra yêu cầu, liền nhất định sẽ bị thỏa mãn. Tối nay thuyền tuy rằng là hoa thuyền, là tận tình hưởng lạc nơi. Thoạt nhìn không chú ý, kỳ thật bằng không. Hắn cùng Cửu Nghi Thanh đi vào vừa thấy liền phát hiện. Nơi này đãi khách phương thức có nội tại logic, cấp bậc rõ ràng, có thể đi hướng lầu 3, phi phú tức quý, có đôi khi lại có tiền, cũng không nhất định có thể thượng đến đi. Tại này lầu 3 phòng, cũng không phải là người nào, đều có thể tùy tiện yêu cầu liền có. Ngụy Sĩ Lễ làm ông chủ, khách nhân đông đảo, lại đây chúc mừng hắn, kính hắn rượu rất nhiều, nhưng bởi vì quan hệ không thân cận. Hoặc là địa vị kém rất xa. Những người này sẽ không ở lầu 3 dừng lại. Hạ tới rồi lầu 2 hoặc lầu 1. Những người này tự do độ có bao nhiêu cao? Có thể hay không thượng đến lầu 3 mà không bị người phát hiện? Diệp Bạch Đinh cảm thấy. Này hai điểm. Cần đến nhắc nhở thân Khương cùng chỉ huy sứ chú ý. Trong đó ô hương một chuyện. Càng là trọng trung chi trọng. Nếu lầu 1 lầu 2 này đó khách nhân có thể bị bài trừ. Kia lầu 3 tiệc rượu hiện trường những người này, liền đều hiềm nghi trọng đại, đặc biệt là đi ra ngoài này một chuyến, phi thường mấu chốt, thời gian tuyến cần thiết hoàn toàn thanh tra. Ở giấy tuyên thành thượng viết xong này đó yếu điểm sau, Diệp Bạch Đinh tầm mắt lại lần nữa trở về thi thể. Lúc này đây, cần phải càng sâu càng tế, phải tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm, công văn lưu trình phương diện. Hắn căn bản không lo lắng, Cửu Nghi Thanh sẽ làm tốt, hắn vẫn là chỉ huy sứ thời điểm, là có thể thu phục hết thảy. Huống chi hiện tại không ngừng là chỉ huy sứ, vẫn là an tướng quân. Còn nữa, trước sau trải qua quá nhiều như vậy án tử, đối với giải phẫu nghiệm thi chuyện này, ngoại giới tiếp thu độ đã càng ngày càng cao. Mọi người đều biết Bắc Trấn Phủ Tư đều có cái gì thủ đoạn. Giải phẫu xong thi thể đại khái là cái bộ dáng gì? Người nhà khả năng còn sẽ có chút tiểu cảm xúc, nhưng chỉ cần cẩm y vệ tới cửa thuyết phục, cơ bản không có không thành công. Lồng ngực mổ ra, Diệp Bạch Đinh đoán trước đại khái tương đồng. Mũi tên từ tả sau vai nhập, góc độ từ thượng mà xuống, xẹt qua lá phổi, chính chính bắn thủng trái tim. Người gặp được loại này thương, cơ bản là sẽ lập tức mất mạng. người chết ngay lúc đó, trạng thái biểu hiện cũng thực có thể thuyết minh điểm này. Nhưng góc độ như vậy chính, trái tim đều xuyên thấu. Vận khí, giữa mày nhăn lại, Diệp Bạch Đinh hơi hơi giơ đầu. Hắn suy đoán, càng thiên hướng hung thủ thiện bắn. Bất luận kẻ nào, phàm là nổi lên giết người ý niệm, muốn giết chết một người, tất sẽ theo bản năng tuyển dụng chính mình am hiểu hoặc quen thuộc. Bảo đảm có thể làm người tử vong phương thức. Nếu hắn suy đoán phương hướng không có sai, hung thủ hẹn người chết gặp mặt, biết người chết sẽ ở cái gì thời gian đi hướng nơi nào, chuẩn bị tốt. Lầu ba phòng chuẩn bị tốt. Như vậy kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch đều làm. Nếu bản thân cũng không thiện bắn, cũng không thể bảo đảm thành công. Này đó tâm tư chẳng phải mất trắng. Hung thủ tất nhiên là xác định chính mình có thể dùng phương thức này giết chết người, mới có thể thong dong kế hoạch này hết thảy. Bằng không bắn oai làm sao bây giờ? Chỉ là bị thương làm sao bây giờ? Đối phương hô lên tới, gọi tới người, chính mình bại lộ làm sao bây giờ? Hung thủ là muốn giết người, không phải tưởng hố chính mình. Đến nỗi vì cái gì giết người xong, không đem mang đi xử lý rớt. Diệp Bạch Đinh đáy mắt hơi đổi. Có thể là lúc ấy cũng không phương tiện. Hoặc là, liền tính bị phát hiện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người chết ngay lúc đó vị trí. Mũi tên lực độ, Diệp Bạch Đinh thoáng mang nhập hung thủ, là có thể biết vị này chính là nghĩ như thế nào. Phương thức này, người chết rơi xuống nước khả năng tính phi thường đại. Hoa thuyền thượng nhiều lắm là sống không thấy người. Biên cái, sớm đã rời đi, lấy cớ là có thể qua đi. Không có người sẽ phát hiện thi thể. Bong tàu thượng nhỏ giọt về điểm này vết máu, cũng hoàn toàn có thể nói là khác khách nhân, thậm chí là động vật. Dù sao không có thi thể, chết vô đối chứng, hung thủ căn bản không cần lập tức đi lấy. Bị người thấy được ngược lại tăng thêm hiểm nghi. Không bằng liền, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chờ quanh mình tĩnh thật lâu sau. Bốn phía không người, lại thong dong đi xử lý. Lâu, không chuẩn người khác đều sẽ không phát hiện người chết rời đi, đâu. Hết thảy đều có thể từ từ tới. Thần không biết quỷ không hay. Căn bản không cần sốt ruột. Còn có, Diệp Bạch Đinh cảm giác cái này từ trên xuống dưới bắn chết góc độ. Sau lưng bắn chết hành vi. Thong dong bố cục. Có một loại cao cao tại thượng ngạo khí. Hắn nhớ rõ tâm lý học thượng có loại phân tích. Cái này hành vi khả năng ở trình độ nhất định thượng có thẩm phán ẩn ý, hung thủ đối người chết có phải hay không tồn tại bất mãn. Kia ở giết người động cơ suy xét thượng, trừ bỏ tình hình chung cừu, tình, tiền, có phải hay không hẳn là suy xét càng rộng khắp một chút. Tỉ như có phải hay không cho rằng người chết phá hủy quy củ, nên phải bị xử lý. Linh tinh, này đêm rất dài, bất chi bất giác, thời gian trôi qua thật lâu. Diệp Bạch Đinh vẫn luôn buồn đầu nghiệm thi, sửa sang lại hảo tự mình ý nghĩ. Nghiệm thi kết luận, cùng với trong quá trình yêu cầu chú ý chi tiết, mỗi có một cái tiểu tổng kết, đều sẽ viết trên giấy. Làm người đưa đi cấp còn ở trên thuyền cừu nghi thanh cùng thân khương. Cuối cùng thi kiểm cách mục đương nhiên cũng sẽ ký lục phân tích, tập hợp cấp đi ra ngoài. Nhưng trung gian trong quá trình này đó điểm đáng ngờ, thật thời gian hưởng càng tốt, phương tiện còn ở hiện trường người điều tra. Rốt cuộc sở hữu công tác kết thúc, vai cổ cứng đờ, trong miệng khát khô không được thời điểm, chân trời đã phiếm bạch. Hắn tháo xuống bao tay, cởi áo khoác, từ ngỗ tác trong phòng ra tới tìm nước uống. Đã nghe tới rồi một cổ không thế nào lệnh người sung sướng dược vị. Giống như đang ở ngao chế. Khổ phi thường nùng liệt. Mang theo loại quỷ dị toan. Phiêu toàn bộ sân đều là. Hắn trực tiếp nhéo cái mũi. Cả đêm mệt nhọc đều có thể bị này vị trực tiếp tách ra. Đây là cái gì hương vị? Cũng quá phi người. Một cái dâu bạc lão đại phu từ dược phòng ra tới. Nhìn đến hắn lược thanh đáy mắt. Mặt liền gục xuống đi xuống. Lại thức đêm. Chính mình thân thể tình huống như thế nào không biết. Diệp Bạch Đinh trong lòng có điểm hư. Đáy mắt hơi đổi. Quyết định đánh đòn phủ đầu. Ta chỉ là bị này cay đắng huân ngủ không được. Ngài ở nấu thứ gì? Nghe một chút đều làm người chịu không nổi. Lão đại phu xem thấu hắn ý tưởng. Mí mắt một liêu. Này vại dược. Lão phu 30 phút trước mới bắt đầu làm. Diệp Bạch Đinh. Sau đó đem cái này ăn. Tuổi còn trẻ. Đừng tìm đường chết. Lão đại phu làm như lấy hắn không có biện pháp. Từ tay áo gian lấy ra cái bình nhỏ. Ném qua đi. Bên trong là hắn chế tốt dưỡng sinh hoàn. Bình nấu. Người cũng đừng suy nghĩ. Là chỉ huy sứ. Diệp Bạch Đinh tiếp bình nhỏ. Còn có điểm không hoàn hồn. Cửu nghi thanh dược. Làm ra tới. Như vậy khổ. Lão đại phu vỗ về dâu. Có chỉ huy sứ chấn. Chiếu ngục thanh điểu. Đè nặng. Đám kia ngõa lạt cẩu còn tính ngoan. Không dám nói bừa. Phương thuốc tử lão phu cùng mấy cái lão hữu cùng nhau thử qua. Đúng bệnh. Khổ là khổ chút. Thực sự có thể khắc độc. Diệp Bạch Đinh liền cười. Ngài xem ngài đều biết khổ. Có thể hay không thêm chút cam thảo mật ong gì đó. Điều cái vị. Lão đại phu trừng mắt. Người cho là nấu cơm đâu. Dựa theo chính mình khẩu vị tới. Này phương thuốc tử cực có chú ý. Lấy dùng dược liệu phồn đa. Tùy ý thêm giảm. Rất có thể ảnh hưởng dược hiệu. Diệp Bạch Đinh liền an tĩnh. Khổ điểm liền khổ điểm. Chỉ huy sứ cũng không phải kiều khí người. Chỉ huy sứ ăn là có thể hảo. Lão đại phu lại diêu đầu. Này độc chế quái. Phương thuốc cần đến kinh mấy đạo biến hóa. Trung gian quá trình lược trường. Khả năng yêu cầu liên tục 2 đến 3 tháng. Cái khác chân quý dược liệu cũng cần tìm kiếm mua sắm. Cũng không dễ dàng. Chỉ huy sứ lúc đầu dùng. Rất có thể bạn có trình độ nhất định không khỏe. Cái gì không khỏe. Tác dụng phụ. Tạm thời còn không xác định. Khả năng sẽ liên tục phấn khởi. Cũng có thể sẽ đột nhiên lâm vào hôn mê. Cùng loại này ngắn ngủi dược vật phản ứng. Quá trình liên tục dài hơn. Còn phải xem hắn tự thân thể tố chất. Lão phu hiện tại còn nói không chuẩn. Không cần lo lắng. Cửu nghi thanh âm từ xa tới gần. Lòng ta hiểu rõ. Chỉ huy sứ. Nhìn thấy người tới. Lão đại phu hành lễ. Liền rất có chừng mực lui xuống. Hắn sở dĩ sẽ cùng Diệp Bạch Đinh liêu khởi chỉ huy sứ bệnh tình. Tình huống thân thể, cũng là vì đây là cùng chỉ huy sứ thân mật nhất người. Nên muốn biết lúc sau nguy hiểm, chỉ huy sứ có bất luận cái gì không đúng địa phương. Hắn cũng sẽ là cái thứ nhất phát hiện người. Biết sẽ gặp được cái gì, sẽ có chuẩn bị ứng đối. Kịp thời thông chi đại phu, Diệp Bạch Đinh thật đúng là có điểm lo lắng. Yêu cầu chị lâu như vậy. Không có việc gì. Cửu nghi thanh quơ quơ trong tay xách theo đồ vật. Có đói bụng không? Tào phớ cùng bánh quẩy. Phố đông kia một nhà. Diệp Bạch Đinh thực thích hương vị. Đói bụng. Chúng ta cùng nhau ăn. Diệp Bạch Đinh đảo cũng không ở dược vấn đề này thượng rối rắm lâu lắm. Sớm biết rằng cái này độc hơn xa đơn giản như vậy. Hiện tại có thể chị. Có phương hướng. Không thể so trước kia hảo rất nhiều. Gặp được khó khăn, lại tưởng biện pháp giải quyết chính là không cần sợ, trước mắt quan trọng nhất chính là cơm sáng. Thân thể của mình khỏe mạnh rất quan trọng. Cửu nghi thanh cũng là mang ta một cái, mang ta một cái. Thần Khương từ cửa chạy vào, tương đương kịp thời, hoa thuyền cha không sai biệt lắm. Ta trở về đối mặt khác tương quan người tiến hành thăm viếng bài cha. Vừa lúc đi ngang qua chúng ta cổng lớn, quả nhiên đến thuận tiện tiến vào xem một cái, bằng không như thế nào đụng phải tốt như vậy vận khí. Cũng may cửu nghi thanh mang về tới lượng không tính tiểu. Bắc trấn phủ tư phòng bếp nhỏ cũng không nhàn rỗi, thực mau tặng mấy chương bánh rán cũng gạo kê cháo lại đây. Hoàn toàn đủ dùng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Diệp Bạch Đinh đề nghị. Không bằng thuận tiện loát một chút thời gian tuyến. Thần Khương cắn khẩu bánh quẩy. Hảo A tới. Diệp Bạch Đinh trong tay bạch sứ muỗng múc tàu phớ. Ngày hôm qua hoa thuyền thượng trọng điểm người bị tình nghi. Hẳn là Phan Lộc trước hết đến. Nhưng hắn không phải đứng đắn khách nhân. Ngồi định rồi không nhúc nhích. Lúc sau là làm ông chủ ngụy sĩ lễ. Lại lúc sau là bổn án người chết Phàn Mạch Ngọc. Nhân bãi người nhiều. Cực yêu cầu một cái trường tụ thiện vũ người giúp đỡ. Phan Lộc liền nhảy ra tới, chủ động để sát vào, bị cho phép, sở hữu khách nhân, lại bộ thượng thư Giang cấp Hồng là cuối cùng đến. Đến nỗi Đông xưởng cùng Tây xưởng hai vị xưởng công là ngoài ý muốn gia nhập. Tại đây trong quá trình, Diêu nương tử vẫn luôn ra ra vào vào chiếu ứng, cơ hồ mãn chàng đều ở, không sai. Thân Khương đầu tiên xác định cũng là này đó. Lý rất rõ ràng, ở Giang cấp Hồng đã đến trước, Ngụy sĩ Lễ cũng ở cùng khách khứa uống rượu, nhưng uống thực khắc chế, chủ yếu vì không khí. Phan Lộc xem đã hiểu, vì hắn chắn rất nhiều rượu. Giang cấp Hồng tới liền không giống nhau, Ngụy sĩ Lễ đặc biệt nhiệt tình, cùng Phan Lộc Diêu nương tử cùng nhau liên tiếp khuyên Giang cấp Hồng rượu. Ngược lại là người chết biểu hiện thực khắc chế, rượu uống cũng không tính nhiều. Cửu Nghi Thanh, liền vào lúc này, hai vị xưởng công tới rồi, hoặc nhiều hoặc ít, tất cả mọi người muốn bồi mấy chén. Diệp Bạch Đinh, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, người chết giả tá rượu lực chống đỡ hết nổi, mệt dã rời muốn ngủ rời đi, lúc sau rốt cuộc không trở về. Lúc này, trong phòng người cũng không biết hắn sẽ không lại trở về. Hành vi vẫn cứ tùy ý, tỉ như hai vị xưởng công chính là ở cái này thời gian đoạn phân biệt đi ra ngoài một lần. Thân Khương, sau đó là Ngụy sĩ Lễ cùng Giang cấp Hồng. Này hai cái đều say, người trước say đại đầu lưỡi, nói bậy, không chịu buông ra trong tay rượu, xách theo bình rượu bị đưa đến phòng. Say cũng chưa biện pháp cùng cô nương chơi. Người sau say là say, nhưng say ở phía sau kính, lúc này vẫn là có thể cùng cô nương chơi. Chỉ là men say dâng lên sau, tính tình cũng lớn, không cho phép thanh lâu nữ tử ngủ ở chính mình bên người. Cửu Nghi Thanh, hai người từ phòng bị đỡ đi thời điểm, gặp lại đây tìm Giang cấp Hồng tặng đồ Phương Chi trợ. Nhân Giang cấp Hồng say, vô pháp bình thường giao lưu, có một số việc liền cũng không cần phải nói. Nhưng không khéo hắn bị Giang cấp Hồng phun ở trên người, chỉ có thể tìm phòng rửa sạch một chút. Đó là hung thủ giết người phòng, còn rơi xuống một phương khăn. Diệp Bạch Đinh, Diêu nương tử ra vào tần suất liền càng nhiều. Thân Khương xì sụp uống cháo. Chiếu như vậy xem, tất cả mọi người có chỗ trống thời gian, đều có hiểm nghi a. Hai vị xưởng công là một mình đi ra ngoài thượng quan phòng thời gian, Diêu nương tử là sở hữu rời đi thời gian, Ngụy sĩ Lễ là cái này say bị đỡ vào phòng thời gian. Nói là quá say, kia chỗ không dùng được, cùng cô nương chơi không được, đem cô nương đuổi ra sau, lỗ hổng không cần quá nhiều. Giang cấp Hồng thoáng hiểm nghi tiểu chút, nhân hắn về phòng sau, trước tiên là cùng cô nương ngoạn nhạc, lúc sau đem cô nương đuổi đi, mới có chỗ trống thời gian. Bất quá Thân Khương tra xét, Giang đại nhân có điểm không được, làm việc thời gian phi thường đoàn, tại lúc sau chỗ trống thời gian cũng rất nhiều. Đến nỗi Phương Chi trợ, hắn tới khi đứng ở cửa, rời đi trước trực tiếp ở hung thủ trong phòng để lại chứng cứ. Nói là rửa sạch trên người, nhưng rửa sạch trên người yêu cầu bao lâu, chính là tùy người mà khác nhau. Diệp Bạch Đinh, ta cảm thấy hiện tại có mấy cái yêu cầu chú ý địa phương, tỉ như Ngụy sĩ Lễ phòng bình rượu, ta cùng chỉ huy sứ qua đi khi, người này say phi thường hoàn toàn, ngầm hai cái bình rượu là trống không? Hắn rời đi tiệc rượu thính khi có phải hay không say? Say độ có vài phần, có thể hay không làm giết người sự, có hay không có thể là uống xong này hai đàn, mới say như vậy lợi hại, nhưng cũng không nhất định. Lấy thân phận của hắn địa vị, thật muốn làm giả cục, có hay không tất yếu lưu trữ này bình rượu, có nghi vấn, liền phải điều tra xác định, xem có thể hay không bài trừ. Thân Khương gật đầu, ta đây đi tra một tra hắn tửu lượng. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Điểm thứ hai, Thượng Thư Đại Nhân Giang cấp Hồng, khoảng cách hung thủ giết người phòng gần nhất, hắn nhìn như ở cùng cô nương ngoạn nhạc, thế nào xong xuôi sự. Thời gian đều phải so người khác đều vãn một ít, giống như không kịp, nhưng kỳ thật cái kia khoảng cách cảm thực vi diệu. Cửu Nghi Thanh trầm ngâm, còn có cách chi trợ, Diệp Bạch Đinh lập tức liền nghe hiểu. Phan, nói hắn là lại đây tặng đồ. Ta đối nghi vấn của hắn chỉ có một. Chính là, hắn rời đi, có phải hay không quá mức dễ dàng? Đối thủ cạnh tranh lên trước Yến. Hắn không chịu mời, thoạt nhìn cũng không có nghĩ đến ý tứ. Nhưng vẫn là bởi vì muốn tặng đồ. Lại đây, kia thứ này có trọng yếu hay không? Có bao nhiêu quan trọng? Nếu không quan trọng, hắn không cần thiết thế nào cũng phải đi như vậy một chuyến. Nếu rất quan trọng, chẳng sợ thượng quan say, có phải hay không cũng phải nghĩ biện pháp chờ ở tại chỗ. Thượng quan một thanh tỉnh, lập tức hội báo, Phan, nói vị này tiểu phương đại nhân là cái năng lực cực cường người. Không nên không điểm này nhãn lực, thân Khương đột nhiên phản ứng lại đây, chụp hạ đùi, nên không phải là hắn thấy được điểm thứ gì. Dọa phá gan, hoảng không chọn lộ chạy trốn, mất lý trí phán đoán. Hắn có thể hay không là bổn án mục kích chứng nhân? Có phải hay không thấy được vài thứ? Ta không xác định, nhưng ta biết, vị này tiểu phương đại nhân rời đi khi Diêu nương tử tặng hắn. Diệp Bạch Đinh chuyển hướng Cửu Nghi Thanh. Chỉ huy sứ có nhớ hay không? Chúng ta đi trên thuyền khi Diêu nương tử cũng không phải cố ý tới đón chúng ta. Chỉ là vừa khéo đụng phải. Lúc ấy nàng phía sau cái kia cửa thang lầu. Ẩn ẩn có cái nam tử bóng dáng. Nghĩ lại thời gian thân phận hoặc tuổi so đối. Ta cảm thấy, rất giống vị này tiểu phương đại nhân. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-11-01-01-14-00-2021-11-08-14-00-00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Bạc tiết cá hai cái, ngủ không tỉnh khảo kéo quân, tắc kéo, như cũ là A Huyễn, Sở Yên Minh, A Mục Ngươi Fox, Yuki He He 0617, một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Ryosuke, trả lạnh, nhặt hai nguyệt 70 bình, bán diện trang 66 bình, tắc kéo 60 bình, Minh Tiểu Cảnh 59 bình, Hawaii Apple, làm cách văn áo khoác. Trương Đáng Yêu 50 bình, Tân Dần 42 bình, Velvetisky 36.972.015, Tâm Chi Hướng tới 40 bình, Thượng Cổ Sau Chủ, Tẩy Sạch Trì Hoa, Úc, đến đây một du, Hồng Ca, Pankeki, Lãng Vị Tiên Tử, 30 bình, Tế Thanh Minh 26 bình, Mắt Phượng Tiểu Yêu 25 bình, Sóp Tân Cha, Ni, Chuỗi Ngọc, Đan, là hơi không phải vi. Nấm, Nghiên An 20 bình. Đậu đỏ cùng hoa hồng 18 bình. Sách theo tiểu thỏ, trên đường ruộng tiêm tím. Sao trời miêu, 25.428.686. Vương phu nhân tiểu hồ ly 15 bình. 50.333.377-14 bình. Mộ Tuyết Tà Dương 13 bình. Góc tường một con mèo 11 bình. Quả phụ trước cửa xác phôi nhiều. Miêu bán tiên yêu. Muốn ăn miêu cá. Trùng nhị. Nhuế đi nội tưởng khái đường. Z Thanh Liên tìm mộng lưu ly tràn. Seni. TW. SSSSSSS. Hoa khai bán hạ. Thiên hạt ồ. Lười nhác gấu trúc bảo bảo. Là nhiễm nhiễm A. Gia cắt sắt thép. Phong khinh vân đạm. Hang. Mưa nhỏ 10 bình. Lạc hàn hàn 9 bình. Linh 8 bình, 19.768.139. Tím đêm, xinh đẹp, Freezer 6 bình, Bắc Minh có cá, bình bệnh, ghi, nấm mễ cô, lam, bạch xanh, đại khả ái 5 bình, Di 3 bình, Yến Toàn Ngự, mạt, nhã hiên, bay, ao, ngồi chờ đổi mới hài tử 2 bình, tĩnh chi. 19.667.882, 34.615.616. Bạch Đào Ô Long 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.